Hồng Liên Bảo Giám, chương 1839, tìm kiếm 2, góc truyện audio.com, tác chiến trong hoàn cảnh xa lạ là việc cực kỳ nguy hiểm. Hạm đội Đông Tần hình thành phong tỏa bên ngoài Nguyên Tử Thần Quang, các nhà đều phái chiến hạm vòng qua khu vực Nguyên Tử Thần Quang hướng nam đi tìm tận cùng thế giới này. Đất liền đảo khác đều trôi hướng Đông Tần, nhưng tại sao Đại Thánh Sơn, Đại Lục mới, Thần Binh Đế Quốc càng lúc càng cách xa? Đạo môn Đông Tần cố ý chặt chẽ việc này. Hai hướng khác không tiện nhúng tay, hướng Đại Thánh Sơn là mục tiêu đột phá duy nhất. Tìm ra bí mật này cũng là then chốt đối kháng Thần Binh Đế Quốc. Hai bên là minh hữu, nhưng khi thực lực của người yếu hơn minh hữu, mọi việc sẽ thay đổi. Cường giả và kẻ yếu sẽ không trở thành minh hữu, chỉ có quan hệ phụ thuộc. Hạm đội liên hợp của Thần Binh Phủ và Đường Gia tìm đảo chót phía đông, cách Nguyên Tử Thần Quang khá xa làm nơi đóng quân. Đảo khá lớn, trung tâm ổn định, bài bố một tòa bát cảnh thành, xung quanh xây cảnh tạm thời đủ đậu 10 hạm đội cỡ lớn. Các đảo nhỏ rải rác xung quanh cũng thành lập hệ thống phòng ngự, lớn có thể chứa 2 hạm đội, nhỏ thì chứa nửa hạm đội. Nhiều chiến hạm tập kết trên biển, bát cảnh thành cung cấp phòng ngự cường đại, năng lực sửa chữa với tốc độ kinh người. Hạm đội trên biển thì dựa vào phi xà hạm, một hạm đội cỡ lớn gồm 5 phi xà hạm tụ lại với nhau hình thành công xưởng trên biển. Số lượng quân đội hai bên tiếp tục tăng thêm, vì Đường Gia cũng muốn viễn chinh phương Nam. Quân đội Đường Gia ngày càng có khuynh hướng hòa vào Thần Binh Phủ. Có hai ích lợi lớn là tác chiến liên hợp không còn ngăn cách, binh sĩ hai bên dễ dàng phối hợp. Thứ hai là giá thành giảm xuống, Tô Kính cung cấp hậu cần cho quân đội Đường Gia, bảo đảm giá cả giống quân đội nhà mình, tốt hơn là dùng mua làm hậu cần. Tác chiến liên hợp Tô Kính cung cấp phương tiện rất lợi ích thực tế. Trung tâm tinh nhuệ của Đường Gia sẽ không như vậy, nhưng lần này viễn chinh là lực lượng điều động từ các nơi gộp lại với nhau, không xem như dòng chính của Đường Gia. Chỉ có tầng chỉ huy là nhân viên trung tâm nhất Đường Gia, ví dụ Liệt Thiên Hạm, nếu Đường Hà không rời khỏi Đường Gia thì địa vị không cao bằng gã. Biên chế quân đội của Đường Gia hoàn toàn giống với Tô Kính. Đường Gia có 300 vạn quân đội, bên Tô Kính là 500 vạn, tổng cộng đại quân 800 vạn. Đường Gia cung cấp lương thực, nước uống và đan dược, tính giá nội bộ, sẽ không ăn bớt Thần Binh Phủ một đồng. Hai bên đồng lòng hợp sức định từ phía đông cắt vào hậu phương Đại Thánh Sơn, xem thế giới phía nam xảy ra chuyện gì. Hai bên không phải đội quân chủ lực, đều phái chân tiên làm trung tâm. Bên Tô Kính có chính hắn, Tô Mộ, Mộ Ngân Mâu, Cơ Vô Song, Ảnh Chiếu đều ở trong hạm đội. Còn 20 chân tiên mới lên đến trợ trận, Ảnh Chiếu Kim Tiên đợi lệnh bên đảo Võ Thánh tùy thời truyền tống đến. Đường đoạt Đường Gia đã là đỉnh chân tiên, trong hạm đội 300 vạn người có 6 chân tiên tọa chấn, ít hơn bên Tô Kính rất nhiều. Cũng bình thường, tiên cảnh thế giới thăng cấp không chỉ thêm mấy chục kim tiên, còn có nhiều thiên tiên thăng cấp làm chân tiên. Đường Gia có thể phái 7 chân tiên đến đây là đã rất chân thành, nếu bên Tô Kính không thăng cấp quy mô lớn cũng sẽ không có bao nhiêu chân tiên đến. Hạm đội đợt đầu tiên đã xuất phát từ nửa ngày trước, tốc độ không mau, gián sát giải đất rìa Nguyên Tử Thần Quang tiến lên, tốc độ. Góc truyện audio.com, tuần tra trên biển bình thường, tiêu hao năng nguyên thấp nhất. Tốc độ một canh giờ 1200 dặm, không cao hơn, không thấp hơn, lên xuống dao động không vượt qua 50 dặm. Tốc độ như vậy tương đương với mỗi cách một tiếng 300 công lý, gần bằng một nửa tốc độ phi diên hạm sau khi cải tạo. Hạm đội tiên phong là 3 hạm đội cỡ trung, cách nhau chỉ 200 dặm, đi song song. Phái sau 500 dặm là 2 hạm đội cỡ lớn, Tô Kính và Đường Đoạt ở trong một hạm đội lớn. Hạm đội lớn khác ở phía bên trái hạm đội chiến đấu, cách 500 dặm. Trong hạm đội này có mấy Ảnh Chiếu Kim Tiên phe Tô Kính. Phía sau hạm đội chủ soái 500 dặm là 3 hạm đội chiến đấu, phía sau nữa là 500 dặm gia tăng thêm 2 hạm đội, gián sát rìa Nguyên Tử Thần Quang tiến hướng đông. Tô Kính, Đường Đoạt phái quân đội của mình nhiều hơn 100 vạn, vì phòng ngừa đại quân kẻ địch xuất hiện. Hai nhà có 10 hạm đội cỡ lớn tiến lên với tốc độ tuần tra. Một ngày một đêm chia ra 12 canh giờ, nửa ngày là 3 canh giờ tiến lên 3600 dặm. Hạm đội liên hợp của Tô Kính và Đường Gia vốn ở tận cùng phía đông chiến tuyến, đi hướng đông 3600 dặm Nguyên Tử Thần Quang mới yếu bớt. Tiên phong không gặp rắc rối gì, chủ tướng hạm đội tiên phong báo cáo nói qua thêm một canh giờ chắc chắn hướng nam được. Tô Kính, Đường Đoạt không ở phòng hạm trưởng mà đứng đón gió trên sàn tàu chỗ cao nhất. Không có tiên nhân đơn độc bay xa điều tra thì sợ gặp đại quân ma môn. Một hai tiên nhân rất dễ bị đại quân nuốt chừng. Kỹ năng chiến trận của ma môn rất xuất sắc, nếu thiên tiên gặp một hạm đội ma môn, dù đối phương không có tiên nhân thì kết quả đã quá rõ, vào phạm công kích của chiến hạm nếu không trốn ngay tiên nhân sẽ chết. Dùng hạm đội đẩy lên trước là cách làm ổn thỏa nhất. Trần Tiên không sợ hạm đội nhưng không thể bị dây dưa thượng, huống chi một khi bị vũ khí của hạm đội bắn túng, Trần Tiên địch sẽ theo tọa độ ùa lên, kết cục không tốt. Phong cảnh trên biển không có gì lạ với tiên nhân, hai người trò chuyện vấn đề mình quan tâm. Đường Đoạt nói với Tô Kính, điện hạ cho một lời dứt khoát đi, khi nào sẽ cho Đường ra một phần quyền chế tạo hạm đội. Tô Kính cười nói, Nguyệt Cung có mấy hình mẫu tạm thời các ngươi không cách nào tạo ra được, đưa cho Đường ra cũng chỉ khiến người ghét, gấp làm gì. Ít nhất trong vòng 300 năm bên thần binh phủ sẽ không khống chế hậu cần của Đường ra. Nhưng đám già đó không yên tâm. Thiên ý thần đan của Đường ra miễn cưỡng thay thế Nguyệt Cung, phí tổn hơi cao nhưng có thể tự chủ. Ta cũng không sợ điện hạ chê cười, cấp trên vì chuyện này gây áp lực cho ta lâu rồi. Kêu bọn họ đi nói chuyện với công chúa, nói với ta thì ta cũng không thể quyết định được. Người yên tâm, bọn họ không cưỡng ép chế tạo hạm đội vì không muốn trở mặt với ngươi, bức ép ngươi vì thấy quan hệ của hai ta, ngươi quan tâm làm gì? Cách chương.